Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 236 đến 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 236. Quang minh lỗi lạc, keng, đao kiếm xen lẫn, thường nhận đối công tới Diệp Trạch cười lạnh nói: "Sợ là còn kém chút. Mau đầu tiểu tử, nếm thử cái này." Vừa mới nói xong, thường nhận trường kiếm trong tay lật một cái. Một cỗ không nói ra được âm trầm chi khí trong nháy mắt vờn quanh đi lên. Diệp Trạch đột nhiên một cái giật mình. Thương khung chi diệu kim quang lấp lóe, đem kia âm trầm chi khí ngăn cách ra. Nhưng cỗ khí tức kia mang tới xung kích cũng làm cho hắn lăng không lăn lộn thối lui đến trên mặt đất. Diệp Trạch có chút thở dốc một cái chớp mắt. Kia cỗ âm trầm chi khí liền trong nháy mắt lấy thường nhận làm tâm điểm. Hướng phía bốn phương tám hướng tản ra đi. Trước đó còn la hét ầm ĩ lấy đám người. Ở cỗ khí tức kia khuếch tán sau đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Từ la hét ầm ĩ đến một mảnh khiến người hít thở không thông tĩnh mịch. Chỉ cần một nháy mắt, Diệp Trạch sững sờ, hướng bốn phía dò xét đi qua. Bỗng nhiên mở to hai mắt, chỉ gặp nguyên lai còn lòng đầy căm phẫn khiển trách thường nhận đám người. Giờ phút này đã thần sắc ngốc trệ chết lặng, phảng phất bị rút đi hồn phách, mà sở y quanh người thị nữ lại hoàn toàn mất hồn. Cũng là ngây ngô ác mộng dáng vẻ. Đây là, thế nào, sở y sao? Diệp Trạch bản năng nhìn về phía sở y, thở dài một hơi đồng thời. Cũng lấy làm kinh hãi. Sở y ngực một cái nho nhỏ đồ vật lóe lên sương mù màu đen. Một đoàn nhỏ hắc vụ bên ngoài. Lại che đầy kim sắc quang mang. Đem sở y cả người bao phủ ở giữa. Quanh người ngân điệp bay múa. Ngăn cách kia cỗ khí tức âm trầm, mắt đen sáng tỏ, tựa hồ cũng không có cái gì dị dạng. Kia là, đối với cỗ khí tức kia, Diệp Trạch có chút quen thuộc, cũng có chút lạ lẫm. Sở y nhìn thoáng qua bốn phía, chung quanh thị nữ mặc dù bị rút hồn phách, nhưng là không có có động tác gì. Nàng không có cái gì dị dạng thì là bởi vì, ngực viên kia ngọc long sừng có chút nóng lên. Quỷ Long Ngọc, Diệp Trạch vô sự là bởi vì trên người thương khung chi diệu. Mà nàng không có chuyện, thì hoàn toàn là bởi vì khối này Quỷ Long Ngọc, gặp sở y không có việc gì. Diệp Trạch có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó cắn răng hỏi thường nhận. Lão tặc, ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Thường nhận cười lạnh. Họa mệnh thanh âm lành lạnh, lên, một nháy mắt, chung quanh bị thao túng người nghe tin lập tức hành động. Nguyên lai bảo hộ sở y thị nữ lúc đầu đen nhánh con mắt trong nháy mắt xích hồng. Nhao nhao đem đao kiếm của mình không chút do dự đối mặt chủ nhân của mình. Vừa rồi cỗ khí tức kia, lại là đem người hồn phách cùng thân thể đều khống chế. Chung quanh thị nữ rút kiếm liền bên trên. Hai mắt xích hồng, hướng phía sở y huy kiếm chém xuống. Thường nhận nhìn xem sở y ngực kia khối nhỏ ngọc long sừng. Ha ha cười lạnh, nhớ kỹ đem vật kia giành lại đến. Lưu sống, đây chính là sở gia gia chủ A, chỉ cần đem khối kia ngọc thạch giành lại đến. Dùng họa mệnh khống chế sở y, thì tương đương với không cần tốn nhiều sức thao túng sở gia. Bang bang. Sở y ánh mắt phát lạnh, ngân điệp trong nháy mắt hướng bốn phía tản ra, hồ điệp băng lãnh cánh giống như lưỡi dao, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, bọn thị nữ dao găm ở hồ điệp sắc bén cánh hạ lại giống như bùn đất giống như tái nhợt bất lực. Băng lãnh khí tức trong nháy mắt khuếch tán ra đến, sở y chậm rãi tháo xuống trên bờ vai mềm mại áo choàng ném ở trên mặt đất. Không nhìn chung quanh vây tới, bị họa mệnh khống chế người. Nàng dương mắt hướng phía thường nhận trông đi qua, khóe môi còn mang theo cười yếu ớt. Liền cái này chút thủ đoạn sao? Ha ha, ngược lại là có mấy phần bản sự. Thường nhận lạnh lùng chế giễu, nhưng cũng đừng cao hứng quá sớm. Diệp Trạch nghĩ muốn xông lên đi cho sở y hỗ trợ. Nhưng là rất nhanh bị họa mệnh khống chế người ngăn cản. Những người này cũng không giống như trước đó như vậy do dự dự chỉ dám đối người kêu gào. Ở tuyệt đối mệnh lệnh dưới, bọn hắn đã là không sợ chết tuyệt đối đồ sát máy móc. Ngân điệp cánh chim cường đại, nhưng cũng gánh không được biển người mãnh liệt, thường nhận mục đích rất hiển nhiên. Liền là muốn cướp đi quỷ long ngọc sau đó khống chế sở y, cho nên cũng không có đối sở y hạ sát thủ. Nhưng là đối Diệp Trạch liền không lưu tình chút nào. Một chiêu một thức, đều là sát chiêu. Dù cho không có sát ý, nhưng rất nhanh. Sở y liền bị người hình thành vòng vây vây quanh. Mặc dù sở gia chủ có người có thể tránh thoát vừa rồi. Hồn tế, pháp bảo, nhưng thật sự là tiếc nuối. Thường nhận ở phía trên cười lạnh nhạt. Ngươi đại khái cũng không tránh được quá lâu. Hồn tế, nghĩ đến liền là vừa rồi kia cỗ âm phong. Sở y mỉm cười, đen nhánh trong mắt lại chảy xuôi thâm thúy sông băng. Thường gia chủ cái này nằm mơ ban ngày làm quả thật là mỹ hảo. Cũng không biết mỗi lúc trời tối làm nhiều ít ác mộng. Mới có thể ở vào ban ngày như thế ý nghĩ kỳ quái. Thường nhận chậm rãi đứng lên. Trước tạm để cho ta đem tiểu tử kia xử lý. Lại đến thương lượng một chút hai nhà chúng ta hôn sự đi. Diệp Trạch cắn răng nói. Lão tặc thật sự là hèn hạ. Vây quanh đều là người vô tội. Diệp Trạch lúc công kích không khỏi giữ lại. Có thể nói khắp nơi bị quản chế. Mà đối phương gờ yêu ta ế tới nhưng là không chút do dự. Không mất bao lâu. Liền xem như có thương khung chi diệu che chở. Trên thân cũng khó tránh khỏi bị thương. Mà sở y mặc dù trên mặt lạnh nhạt. Nhưng hiển nhiên tại mọi người vây công phía dưới cũng sắp không chống đỡ được nữa. Ngân điệp tốc độ công kích cũng chậm lại. Bất thình lình, một vị hai mắt xích hồng thị nữ thân hình lóe lên. Trong tay sắc bén chủy thủ sát qua sở y ngực. Sở y hơi ngửa đầu. Lùi lại một bước, băng lãnh dao găm lưỡi đao mang theo cương phong. Đang sát phá sở y y phục trên người đồng thời. Cũng cắt đứt khảm nạm lấy quỷ long ngọc long sừng dây xích. Sở y con người bỗng nhiên co rụt lại. Ở động tác của nàng cùng chủy thủ cương phong dưới. Bị da thịt ủi thiếp ấm áp dây xích trượt đi mà rơi. Bay về phía giữa không trung. Ánh mặt trời chói mắt dưới. Kia nhỏ bé ôn nhuận sừng rồng ở giữa không trung che đậy tinh tế sương mù màu đen. Thủ hộ nàng sán lạn kim quang lại trong nháy mắt. Biến mất hầu như không còn. Bị cướp đi rồi. Nàng đầu óc trống rỗng. Cái gì đều quên. Thậm chí quên đi để chung quanh hồ điệp đem khối kia ngọc thạch cướp về. Nàng theo bản năng vươn tay nghĩ phải bắt được kia xóa bay đi vết tích. Ngọc long sừng mang theo ấm áp ngân liên. Sát qua lòng bàn tay của nàng. Cuối cùng bỗng nhiên bị một cái bị khống chế thị nữ nửa đường tiệt hồ. Nhận được trong tay. Thị nữ kia hai con ngươi đỏ bừng. Không tình cảm chút nào. Ném đi quỷ long ngọc. Kia bảo hộ sở y kim quang trong nháy mắt biến mất. Thường nhận khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười âm hiểm. Một trận đen nhánh âm phong trong nháy mắt hướng phía thất thần sở y phá tới. Hồn tế, sở y hướng phía thị nữ kia đưa tay. Thì thào nói, trả lại cho ta, chấm, ca ca long ngọc, để nàng làm mất rồi. Diệp Trạch cũng không lo được cái gì thương tới vô tội. Thương khung chi kiếm xẹt qua một đạo hừng hực quang nhận. Đem che ở trước người hắn người quét ngang ra. Cẩn thận. Ném đi, không tìm được, ngực một mảnh lạnh buốt, giống như mất đi trái tim kia. Người kia đồng dạng, không còn có cái gì nữa. Thật, không có gì cả, giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Âm lãnh gió sắp đảo qua sở y, Diệp Trạch đã không kịp. Thường nhận khóe miệng đường cong càng thêm âm hiểm. Sở y ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Ống tay áo ngân điệp đột nhiên nổ tung vô số. Thanh âm âm lãnh vô cùng. Chết đi, dù sao, cái gì đều mất đi. Không còn có cái gì nữa. Cũng không quan trọng đi. Lướt, sán lạn ngân điệp, Vô số tịnh lệ trói lọi ngân điệp tranh nhau chen lấn từ thiếu nữ ống tay áo tuôn ra. Cuồn cuộn phảng phất giống như thủy triều. Mà ở hắc vụ đến gần trong chớp nhoáng này. Oanh, nổ tung, không khác biệt công kích. Diệp Trạch đột nhiên mở to hai mắt. Cái này không khác biệt công kích chỉ sợ cũng phải làm bị thương chính sở ia. Mà lại ngoại trừ thụ thương. Đối kia, hồn tế, cũng là không có ích lợi gì. Kia trận âm phong là linh hồn bên trên sinh tế. Ngân điệp chỉ là vật lý công kích. Sở y, ngân điệp nổ tung cuồn cuộn bụi mù che khuất cảnh tượng trước mắt. Diệp Trạch nhìn không thấy sở y cái bóng. Thường nhận, ha ha ha, cười ba tiếng, không có ích lợi gì. Ngươi không ngăn nổi, đây chính là hồn tế. Thật sự là ngu, ngươi là ai đều không đả thương được. Nhưng mà tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì họa mệnh đột nhiên nói. Chờ một chút, ấm áp, mất tiêu con ngươi chậm rãi tập trung. Nho nhỏ sừng rồng ở tầm mắt của nàng bên trong tới lui. Ở ngân điệp nổ tung trong bụi mù, kia ôm lấy ngân liên thon dài trắng nõn ngón trỏ, ở huyết sắc cùng ấm áp chất lỏng dưới, có chút mông lung, thật ấm áp, còn có, mùi máu tanh, giống như là cực kỳ lâu trước đó. Cả người đều bị ôm, bụi mù chậm rãi tán đi, thường nhận thanh âm một chút tạm ngừng, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Làm sao có thể? Bốn phía khắp nơi trên đất phơi thây. Mà ở giữa, mắt nâu thiếu nữ màu đỏ áo cưới đã bị ngân điệp mảnh vỡ xé nát. Lộ ra bên trong một bộ lăn lộn kim long hình dáng trang sức chiến y, nàng một tay ôm lấy sở y, một cái tay khác ôm lấy lung lay ngân liên. Mà kia cỗ khí tức âm xâm hoàn toàn bị ngăn cách lái đi. Đỏ bừng huyết sắc một giọt rơi trên mặt đất. Nổ tung ngân điệp cơ hồ đem mỗi một tấc không khí đều hiện đầy lưỡi dao giống như mảnh vỡ. Sở Giao vì ngăn cản kia cỗ âm phong. Vậy mà trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Phía ngoài áo cưới bị xé nát ngược lại không tính là gì. Chỉ là vì cầm tới bị tạc bay sừng rồng dây xích. Còn muốn ngăn cản kia cỗ âm phong. Lại đón sở y giận giữ phía dưới tự sát thức tiến công. Cho dù trên người có sở đao tế linh, cũng rất khó nói là hoàn hảo vô hại. Còn muốn hảo hảo bảo hộ nàng. Sở đao tế linh có một tuệ vì sở đao. Sở đao tế linh có thể hộ thể. Mà kia tuệ thì sẽ dùng đến bảo hộ cánh tay cầm kiếm. Chỉ là sở giao thanh kiếm tuệ đưa cho hạ ca. Lấy đó bản thân mình. Vứt bỏ đao phong kiếm. Chi ý. Bây giờ vì cầm dây xích mà trần trụi bên ngoài cánh tay thoát ly sở đao tế linh bảo hộ phạm vi. Bây giờ ở sở y tự sát thức công kích đến một mảnh vết thương chồng chất. Từng tia hướng xuống chảy xuống máu. Ta sở ra nhưng không có một vị gia chủ. Sở giao thanh âm khàn giọng. Là tự sát, thật uất ức. Sở y đen nhánh đồng tử từ kia sừng rồng. Chậm rãi rời đến người trước mắt mặt tái nhợt trên má. Ấm áp nước mắt đột nhiên từ khóe mắt trượt xuống tới. Ngay cả chính nàng cũng không nghĩ đến. Nàng cũng sẽ ở người này trước mặt. Có mềm yếu như vậy trong nháy mắt. Nóng hổi máu. Một giọt lăn xuống đến. Nhỏ trên mặt đất. Tung ra một mảnh huyết hoa. Ngực một trận cuồn cuộn. Sở y vừa rồi kia một dưới quả thực lợi hại. Bất kể cũng may kia cỗ lợi hại âm phong quả thực là bị sở đao tế linh chặn. Sở giao nhịn đau, đem dây xích chậm rãi cho sở y mang tốt. Tay run rẩy nhiều lần đều sai lệch. Lại từ từ câu bên trên. Thanh âm hơi có chút khàn khàn. Khóc cái gì? Không có tiền đồ. Thật vất vả mang tốt. Sở giao cuối cùng là nhịn không được. Phóc. Đến phun ra miệng máu, cả người nặng đo một cái tựa tại sở y trên thân. Sau đó toàn bộ thân thể chậm rãi đi xuống, cuối cùng vô lực quỳ trên mặt đất. Sở y sững sờ, thậm chí đều không có tay giơ lên đỡ. Nàng thậm chí có chút phản ứng không đến xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể cảm giác được cái cổ ngạnh bên trên, dây xích nhiệt độ hơi có chút băng lãnh. Sở giao quỳ trên mặt đất. Tự Diễu nói, sách, vẫn là để ngươi như nguyện. Ta nhưng, thật không cam lòng, như nguyện, toại nguyện cái gì rồi? Sở Y bỗng nhiên liền nhớ lại. Một ngày nào đó, ta sẽ kéo xuống ngươi tầng này kiêu ngạo túi ra. Nhìn Thiên Chi kiêu tử tê tâm liệt phế máu thịt be bét dáng vẻ. Là, người này quỳ trên mặt đất, mặc dù không có tê tâm liệt phế, lại bởi vì nàng máu thịt be bét, nàng luôn luôn đều cảm thấy mình rất thông minh. Nhưng giờ khắc này, nàng cảm thấy mình thật ngốc, ngốc thấu. Ngươi tới, làm cái gì? Sở Y cảm giác đến đầu óc của mình có chút thất thần. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi ngăn tại nàng phía trước làm cái gì? Ngươi vì cái gì? Ngươi dạng này nàng liền sẽ cảm kích ngươi sao? Sở Giao ôm vết thương chồng chất cánh tay, ngửa đầu nhìn xem nàng, khóe môi câu lên một vòng tùy ý cười. Thủ di huấn chi ngôn, gia chủ chi mệnh, ta đến lập gia đình. Sở Y nhìn xem nàng, lui về sau một bước, lại một bước, rốt cục không cười được. Rõ ràng là như vậy, không có sai. Nàng muốn nhìn đến cướp đi nàng hết thảy tỉ tỉ mất đi hết thảy. Nàng muốn nhìn nàng quỳ trên mặt đất thống khổ không chịu nổi. Nàng nghĩ muốn đoạt lại Sở gia. Nàng lòng tràn đầy cừu hận. Nàng phẫn hận vô cùng. Nàng nhỏ hẹp cực đoan. Nàng sống đến bây giờ, từ không thoải mái. Chấm, nàng nghĩ thống khoái một lần. Cho nên nàng đoạt tới Sở gia. Cho nên nàng để Sở Giao mất đi đấu trí. Nàng buộc nàng lấy chồng khí kiếm phong đao. Nàng muốn nhìn Sở Giao rơi vào vực sâu máu me đầm đìa. Nàng muốn để nàng đau đến không muốn sống. Rốt cục, tựa như nàng nói như vậy tử, nàng đã được như nguyện. Nhưng là, kia Thiên Chi kiêu tử quỳ ở trước mặt nàng, rõ ràng vết thương chồng chất máu me đầm đìa. Nàng nhưng vẫn là không có chút nào thống khoái. Không có chút nào thống khoái. Ngươi đứng dậy a, Sở Y nói năng lộn xộn nói. Ngươi sao có thể như vậy? Ngươi cái dạng này, nàng làm sao thống khoái? Tại sao muốn để nàng tại sắp tiếp nhận cuối cùng một cọng rơm thời điểm, lại gắt gao bóp lấy kia cọng cỏ? Vì cái gì? Bày ra bộ này chúa cứu thế bộ dáng đến. Cảm động ai? Nàng sao? Thường Nhận cười lạnh một tiếng. Tới vừa vặn, hai cái cùng một chỗ thu thập. Dừng tay phụ thân, thời khắc nguy cấp, Thường Niệm hô lên âm thanh. Thật dài đón dâu đội ngũ ở phía sau. Sở Giao phát hiện Sở Y trong sân người chậm tiến đến liền thấy bảo hộ Sở Y dây xích bị túm rơi mất. Mà bọn hắn thì là sau đó tiến đến, chậm một bước, nghênh thân nhân ở một đám tựa như được bệnh đau mắt giống như quần chúng bên trong run lẩy bẩy. Thường Niệm xuống ngựa, không thể nghĩ nhìn qua chung quanh bị khống chế người. Phụ thân, ngươi đây là đang làm cái gì? Thường Nhận cười ha ha một tiếng, hai mắt cũng là xích hồng. Làm cái gì? Đương nhiên là nhất thống thiên hạ, họa mệnh mặc lên người. Chưa phát giác ở giữa đã đem du xê vỏ y gờ của hắn vô hạn phóng đại. Ngay từ đầu chỉ là muốn khống chế những người này đóng kín. Nhưng là càng là âm u tâm linh, ở họa mệnh khống chế dưới, kia âm u thì càng dễ dàng bị phóng đại. Cuối cùng chậm rãi liền sẽ đem sâu nhất tầng du xê vỏ y gờ nói ra được. Sớm liền rời đi cỗ kiệu tránh ở bên ngoài nghe góc tường thuận tiện chuẩn bị vạn hồn đan hạ ca nghe được Thường Nhận lời nói. Xì một tiếng khinh miệt. Nhất thống thiên hạ, làm cái gì xuân thu đại mộng sao? Hắn nhưng thật không biết xấu hổ. Hạ ca cùng Cố Bội Cửu ở một gốc to lớn ngô đồng dưới. Một bên cắm vấn tình kiếm. Linh hồn cùng ẩn thân song trọng kết giới bày ra che giấu hai người thân hình. Mà một bên vấn tình kiếm thì là ngăn cản bị họa mệnh nhìn trộm. Cố Bội Cửu nói, chớ điểm tâm, hạ ca, ân, hai tiếng, lập tức liền tốt, ta thu những này ác quỷ. Trong viện, Thường Lam cũng xuống ngựa. Phụ thân không thể, Thường Nhận cười lạnh một tiếng. đưa tay một cái kết giới đem hai người che lại. Ngậm miệng, ngươi không được phép nhóm ở chỗ này nói nhảm. Bị kết giới phong ấn lại Thường Niệm quá sợ hãi. Phụ thân, Thường Lam cũng là cả kinh. Theo bản năng rút kiếm liền chặt. Nhưng mà lưỡi kiếm đâm vào kết giới bên trên. Mang theo một chuỗi hỏa hoa nhi. Nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Thường Nhận nhìn qua cách đó không xa quỳ trên mặt đất Sở Giao. Còn có suy nghĩ xuất thần Sở Y, bên môi Tiếu Dung âm lạnh lên. Sở ra hai cái hậu bối đều ở nơi này. Chỉ cần khống chế các nàng. Nắm bắt Sở ra, kia thiên hạ này liền có thể đụng tay đến. Sở Giao nghe vậy giận dữ. Lảo đảo đứng lên, động tác ở giữa kéo lấy cánh tay phải vết thương. Nàng, tê, hít một hơi khí lạnh. Lại như cũ ngăn tại Sở Y trước người. Đối Thường Nhận cười lạnh nói. Ngươi hãy nằm mơ đi. Tránh ra, Sở Y nói. Ngươi ít tới đây giả mù sa mưa. Khẩu khí vậy mà giống như là một cái hờn dỗi hài tử. Chính nàng nói ra miệng cũng ngây ngần cả người. Cắn răng, dứt khoát nói. Tỷ tỷ năm đó đối ta thờ ơ, bây giờ tội gì ở chỗ này giả mù sa mưa ở chỗ này cùng ta diễn cái gì tỉ muội. Tình thâm, thiên hạ này không phải là bất luận người nào. Sở Giao nói hẳn là nói với Thường Nhận lời nói. Lại có chút nghiêng đầu nhìn xem Sở Y. Màu nâu nhạt con ngươi. Phản xạ đạm mạc lại hơi ấm ánh sáng. Sở Y lời nói bỗng nhiên cũng có chút nói không được nữa. Nàng nhìn qua Sở Giao. Nhất thời không nói gì. Cực kỳ lâu trước đó. Nàng từng để cho Bách Quỷ Quật cùng Thường Gia chắp đầu. Lợi dụng Thường Gia vịn Sở Gia thời điểm. Thả con săn sát. Bắt con cá rô. Nói một câu nói như vậy. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý nắm bắt Sở Gia. Như vậy thiên hạ cũng là các ngươi. Đừng cho là ta không biết. Thường Nhận cười lạnh một tiếng. Ngươi Sở Gia có thể ổn thỏa vị trí này 500 năm. Sợ sợ không chỉ là Sở Đao Tế Linh A, nhà các ngươi cùng Trật ở giữa giao dịch. Nhà chúng ta cùng Trật không có bất kỳ cái gì giao dịch. Sở Giao vịn cánh tay phải. Tự cho là trấn an Sở Y, nàng quay đầu nhìn xem Thường Nhận. Ánh mắt lạnh lùng, dù cho có giao dịch, đó cũng là 500 năm trước gia tổ sự tình. Đừng đem tất cả mọi người nghĩ giống như ngươi hèn hạ vô sỉ. Cho dù là thụ nội thương nghiêm trọng, dù cho cánh tay phải bị thương, dù cho trong tay không có cái kia thanh danh chấn tứ phương Sở Đao. Sở Giao đứng tại Sở Y trước người. Lưng y nguyên thẳng tắp, màu nâu nhạt đôi mắt vô cùng kiên định. Ta lặp lại lần nữa. Thiên hạ này, sẽ không lại quan bên trên bất luận người nào dòng họ. Ta Sở Gia có thể sừng sững phong nguyệt đại lục 500 năm. Cũng là bởi vì ta Sở Gia làm việc. Quang minh lỗi lạc, không thẹn lương tâm. Có như vậy một nháy mắt, Sở Y cảm thấy, bản thân mình, đúng là không bằng tỷ tỷ. Loại này kiêu ngạo khí thế. Loại này quang minh lỗi lạc ý chí. Nàng làm không được. Chương 237. Một chuỗi chuông gió. Quang minh lỗi lạc. Ha ha. Thường Nhận nhìn xem sau lưng Sở Giao Sở Y cười. Trong mắt đều là trào phúng. Kia quả nhiên là cho ta mở rộng tầm mắt. Sở Y ánh mắt lạnh xuống. Muốn nói chút gì châm chọc trở về. Lại nghe Sở Giao phản mỉa mai nói. Người kia nhỏ hẹp tầm mắt đúng là đến mở một chút. Thường Nhận lạnh hừ một tiếng. Phất ống tay áo một cái. Ta cũng không nhiều lời. Tay áo vung vẩy sau một khắc. Những cái kia tại nguyên chỗ án binh bất động người lập tức hai mắt xích hồng. Hướng phía Sở Gia tỉ muội gờ yêu ta ết tới. Kia cỗ gọi là hồn tế. Âm phong một mực tại Sở Y bốn phía bay múa. Tìm kiếm nhưng có thể đắc thủ thời cơ. Mà Diệp Trạch vẫn luôn bị vây giết. Căn bản rút không ra tay đến. Sở Giao đứng tại Sở Y trước người. Thanh âm hơi có chút thấp. Sợ hãi sao? Sở Y cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta là ai? Ta đã không có kiếm. Sở Giao phía sau là xông lên người. Trong tay bọn họ cầm đao thương kiếm kích, trong mắt đều là xích hồng sát ý, nàng lại không thèm để ý chút nào. Chỉ là quay đầu nhìn xem Sở Y, màu nâu nhạt con ngươi một mảnh không nói ra được cảm xúc. Hay là về sau, cũng sẽ không cầm lấy kiếm. Sở Y nói, cùng ta gì, nàng còn lại lời nói cũng không nói ra miệng. Hơi co lại trong con mắt là một thanh khổng lồ trường đao. Từ Sở Giao sau lưng hướng phía cánh tay phải của nàng chặt xuống dưới. Tí tách, Sở Giao trở tay giữ lại đao. Vừa dùng lực liền đem người sau lưng hung hăng lật tung trên mặt đất. Nàng một cước đá vào người kia trên ngực. Bởi vì kịch liệt động tác, trước đó vừa mới kết vảy vết thương bỗng nhiên vỡ ra. Trên cánh tay phải máu chảy xuống. Nhuộm đỏ kia bị tuyết trắng tố thủ chụp lấy lạnh bạch sống đao. Nàng nhìn xem Sở Y, chậm rãi buông lỏng tay ra. Lạnh bạch trường đao, ầm, một tiếng ném xuống đất. Sở Y giật giật môi. Nàng không có cách nào phủ nhận. Ở vừa mới trong nháy mắt đó, nàng muốn nói, cẩn thận, cùng ngươi vô can. Sở Giao làm từng bước đem công qua người tới dùng phương pháp giống nhau nhấn trên mặt đất. Động tác gọn gàng, ngoại trừ vết thương một mực tại đổ máu bên ngoài. Quả thực được xưng tụng là thường tâm duyệt mục. Nàng nói, ta chỉ là muốn nói, coi như không có kiếm, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Sở Giao lúc nói lời này, không có nhìn nàng, cho nên, coi như không có Điệp Phách, ngươi cũng không cần sợ. Điệp Phách là nàng y mị, cùng khác y mị không giống chính là, Điệp Phách là không trọn vẹn, nó thậm chí không có cụ thể hình thái, chỉ là nguyên do vô số hồ điệp toái hồn hình thành không trọn vẹn thể. Cũng bởi vậy có thể bám vào bất luận cái gì quần áo một mảnh tay áo bên trên. Nó giống như nàng, đều là không trọn vẹn, chỉ cần có nhánh nhưng theo, như vậy liền sẽ gắt gao nắm chặt. Chỉ là vừa mới, nàng dùng Điệp Phách tự bảo, dừng một chút, Sở Giao một cước đạp ra từ Sở Y sau lưng nhào tới một cái nam nhân. Sát qua Sở Y bên tai lúc, nàng thấp giọng nói, đương nhiên, đây là ta ý nghĩ của mình, mong muốn đơn phương. Tự nhiên cùng ngươi vô can. Gió sắt qua bên tai thanh âm. Sở Y đột nhiên liền nhớ lại đến cái kia mùa hè nóng bức. Nàng ngồi xổm ở góc tường, bịt mắt, bởi vì mẫu thân viện tử người đều không thích con mắt của nàng, cho nên ngẫu nhiên nàng sẽ đem bọn nó che lên. Tưởng tượng thấy như vậy liền có thể ít chiêu một chút chán ghét. Ngươi ở cái này ngồi xổm làm gì sao? Loại cây nấm sao? Nàng nghe được một cái nữ hài tử thanh âm. Nàng không nói gì. Thật là kỳ quái. Cô bé kia tí tách thì thầm một tiếng. Ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Ngồi xổm ở chỗ này. Ngươi là nhìn không thấy sao? Sách, nhìn không thấy lời nói. Luôn có thể nghe thấy à? Mù lòa kẻ điếc câm điếc. Sở Y giật giật. Nữ hài tử kia giật mình. Nguyên lai không phải kẻ điếc, nàng cười, có thể nghe thấy liền tốt. Khi đó nàng vừa bị mẫu thân đánh chửi qua, tâm tình u ám, không muốn để ý tới bất luận kẻ nào. Cô bé kia không có ở lâu, rất nhanh liền bị người rất cung kính hô đi. Sau đó không biết lúc nào, trên mái hiên, nhiều một chuỗi chuông gió. Gió thổi lên thời điểm, kiểu gì cũng sẽ rất êm tai. Kia là treo lên, chán ghét linh đang, suỵt, đứa bé kia chính được sủng. Về sau, không, kỳ thật đã biết từ lâu, kia là nàng thứ tỷ, là một câu, liền có thể để yêu thích yên tĩnh mẫu thân. Ở trên mái hiên phủ lên một chuỗi chuông gió người, cũng là rõ ràng so thân phận nàng đê tiện, lại mãi mãi cũng có thể sống, cao hơn nàng quý người. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Sở Đao Tế Linh, hừ, không hổ là dương danh thiên hạ Sở Đao Tế Linh, nhưng không có đao chiến y chẳng phải là cái gì. Thường Nhận cười lạnh liên tục. Sở Giao che chở Sở Y, ở càng tới nhiều vây công dưới. Thời gian dần trôi qua có chút cố hết sức. Những người này đều là bị khống chế. Bên ngoài bị thao túng ác quỷ càng nhiều. Bành, một cái hai mắt xích hồng cự hán một quyền đánh vào Sở Giao trên vai phải. Một nháy mắt kịch liệt đau nhức. Sở Giao bay lên một cước đem người đá văng. Cút, máu tươi tí tách chảy xuống. Sở Y đứng ở sau lưng nàng. Từ xa xôi trong hồi ức tỉnh táo lại. Thế mà có chút bình tĩnh lại. Nàng nghe thấy được bản thân mình nhạt nhẽo thanh âm. Vì cái gì không cầm kiếm? Sở Giao nói. Gia chủ để cho ta lấy chồng. Ấn gia huấn. Từ gả người không được cầm kiếm. Sở Giao nhịn đau. Thế mà còn cười đến lên tiếng. Gia huấn như thế. Không thể không từ. Sở Y an tĩnh nhìn xem nàng. Ta xưa nay không biết tỷ tỷ sẽ như vậy nghe lời. Sở Giao nói. Ngươi là gia chủ. Ta tự nhiên muốn nghe lời ngươi. Sở Y cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ không phải như thế đi. Sở Giao đá văng ra một cái sông lên người. Liền là như thế. Tỷ tỷ không cầm đao. Không phải là bởi vì lấy chồng. Chỉ là bởi vì sở đao đã tặng cho người khác. Sở Y thanh âm tỉnh táo. Tỷ tỷ trong lòng có ái mộ người. Liền đem sở đao tặng cùng người kia. Mà sở đao tế linh thân là thượng cổ y mị. Chướng mắt phàm đao. Tỷ tỷ không phải không nguyện ý cầm kiếm. Sở Y nói. Chỉ là không thể. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Sở Y mắt tối sầm lại. Cả người không ngờ bị ôm lấy. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức âm lãnh từ bên tai nàng sát qua. Một nháy mắt, Sở Y có loại rùng mình. Phảng phất chỉ cần bị khí tức kia dính vào một chút xíu. Chỉnh cái linh hồn đều sẽ bị câu đi. Sở đao tế linh hơi sáng lấy ấm áp bạch quang. Sở Giao thanh âm vang ở bên tai. Có chút khàn khàn, nồng đậm, mùi máu tanh, da thịt kề nhau. Sở Y có thể cảm giác trên thân người này nóng hổi nhiệt độ. Đen nhánh như quạ vũ bàn tóc dài bay xuống. Sở Y thấy được trước đó nhiễm lấy dày đặc huyết sắc. Cằm của nàng đặt ở cái này trên bờ vai. Cái tư thế này, cái này hoàn toàn bị ôm ở, hoàn toàn bị bảo vệ được tư thế. Cho nên, không ai có thể so giờ khác này Sở Y hiểu rõ hơn Sở Giao trạng thái. Nàng có thể cảm giác nàng mỗi một khối cơ bắp đều đang run rẩy. Mỗi một phiến ở y mị hạ ra thịt tất cả cút bỏng. Rõ ràng lung lay sắp đổ. Lại như là thành lũy bình thường. Dùng sinh mệnh, gắt gao thủ hộ lấy nàng sau cùng cao điểm. Chỉ cần bảo vệ mệnh. Ngươi nói cái gì đều đúng. Bên tai thanh âm tỉnh táo vừa chậm. Chỉ là, nhiệt độ kia quá nóng. Sở Y cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ như vậy nóng hổi nhiệt độ. Phảng phất người này lập tức liền muốn đốt cháy hầu như không còn. Lại phải dùng sau cùng quang mang cùng dư huy vì nàng ngăn lại tất cả tai nạn cùng bất bình. Nàng mở to hai mắt nhìn qua từ Sở Giao phía sau xông tới đao thương kiếm kích. Bờ môi run nhẹ nhẹ. Sở Y biết người này đã sức cùng lực kiệt. Nàng thậm chí liền đứng lên đều cảm thấy nỗ lực, nội thương, ngoại thương, lại thêm không có vũ khí, còn muốn phân thần bảo hộ nàng, giữ vững được đã lâu như vậy. Rõ ràng đã bộ dáng này. Ta muốn ngươi đau đến không muốn sống. Mệnh lệnh ngươi, ta muốn để ngươi mất đi hết thảy. Càng ngày càng gần, cây đao kia, rất nhiều đao, lập tức. Nhưng là Sở Giao cứ như vậy ôm thật chặt lấy nàng. Giống như nàng thuẫn, giống như nàng hết thảy. Bởi vì không có khí lực tái chiến đấu, cho nên dùng huyết nhục chi khu, bảo hộ nàng một phương an bình. Vì cái gì trong chớp nhoáng này? Rõ ràng người này liền phải chết. Rõ ràng người này giống như, lập tức, thật muốn biến thành nàng nghĩ cái dạng kia. Rõ ràng. Người này muốn trở thành nàng muốn cái dạng kia. Vì cái gì nàng lại cảm thấy muốn mất đi hết thảy người? Là bản thân mình, sao? Sở Y nghe thấy mình lẩm bẩm, cầm lấy đao của ngươi. Thanh âm chậm rãi phẫn nộ. Phẫn nộ đến gần như khàn giọng đến gào thét thanh âm. Cầm lên, Sở Giao, ta, mệnh lệnh ngươi, cầm lấy đao của ngươi. Khàn cả giọng, cái gì lấy chồng, gia tộc gì, nàng từ bỏ, bất kể như thế nào. Không nên chết, bị giam ở trong kết giới Thường Lam cùng Thường Niệm mở to hai mắt. Sư muội, đại sư tỷ, Sở Giao ôm Sở Y cũng không nhúc nhích. Diệp Trạch ra sức bổ ra người bên cạnh. Cầm thương khung chi kiếm tay run nhẹ nhẹ. Thương khung chi diệu cũng không có thừa nhận hắn. Hắn dùng cũng là phá lệ phí sức. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Giao che chở Sở Y bị người dây dưa bất lực. Thường Nhận cười lạnh một tiếng. Hai mắt xích hồng. Chết cũng tốt. Chỉ cần gia chủ ở chỗ này. Thường Lam ở trong kết giới. Chán nản nói. Phụ thân giống như đã nhập ma. Vô số cầm trong tay đao thương kiếm kích đám người không lưu tình chút nào liền muốn hướng phía không còn chút sức lực nào lại ôm thật chặt Sở Y Sở Giao. Trên lưng chào hỏi, Thường Nhận nói, chết đi, trì độn, con mắt cũng đã bỏ ra. Chỉ là, muốn bảo vệ tốt trong ngực người này. Tinh tế, nhỏ yếu, lại cố gắng giả dạng làm cường đại dáng vẻ. Sở Giao nghĩ, người này là rất yếu đuối. Chỗ nào, đều rất yếu đuối. Vô luận là tâm, vẫn là lực lượng, hay là thân thể, nhưng là nàng rất mạnh. Cho nên, muốn bảo vệ tốt nàng, bảo vệ tốt lòng của nàng. Cho nên nguyên do nàng chỗ mệnh, không cầm đao kiếm, bảo hộ thân thể của nàng. Cho nên đứng ở chỗ này, ủng nàng vào lòng. Nàng nghĩ, nàng thua thiệt, đến cùng là nhiều lắm. Xa xôi một cái mùa hè, cao ngạo phu nhân mang theo quạt lông, cho nàng chào hỏi, đại tiểu thư lại tới. Ta trước đó ở phu nhân trong viện nhìn thấy cái kia bịt mắt tiểu cô nương. Nàng nói, là muội muội sao, vì kia cao quý phu nhân dùng cây quạt che môi, cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng, con mắt rõ ràng là cười, nhưng lại có không cách nào che giấu lạnh lùng. Không biết vì cái gì, đối vị phu nhân này, hay là không được tự nhiên. Sở Giao nho nhỏ lui một bước, đại tiểu thư là ở đáng thương nàng sao? Vị phu nhân kia gặp nàng lui lại, cây quạt hạ độ cong càng thêm mở rộng. Sở Giao cũng không có phát giác được người này ác ý, hoặc là nói. Có dịu dàng từ mẫu đơn thuần Sở Giao. Vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi tâm linh của người ta đang ghen tị rắn độc dưới. Sẽ trở nên cỡ nào vặn vẹo. Không có, ta, nàng cố gắng trầm ổn. Nói, ta có thứ gì nghĩ muốn tặng cho muội muội đương lễ gặp mặt. Vị phu nhân kia, một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua cách đó không xa treo ở trên mái hiên chuông gió. Bờ môi ý cười lại không giảm ba phần. Đại tiểu thư không phải đã đưa qua linh đang sao? Sở Giao con mắt hơi sáng đứng lên. Nàng thích không? Phu nhân cười khẽ ba tiếng. Nàng nha, ai biết được, tâm tư của một đứa trẻ. Đoán không được, nha, nghe vậy. Sở Giao có chút thất lạc, nhưng rất nhanh giữ vững tinh thần đến. Phu nhân kia, ta hiện tại có thể gặp nàng sao? Vân phu nhân phẩy phẩy quạt lông, hững hờ nói, nàng tâm tình không tốt lắm đâu, khả năng không nguyện ý gặp người đi. Sở Giao cắn cắn môi, đem phía sau một cái tinh xảo nhỏ hộp quà lấy ra. Kia, phu nhân, nàng có chút ngây thơ cười cười. Ta nghe nói nhanh đến nàng sinh nhật cho nên tự mình cho nàng làm điểm bánh quy xốp. Nói xong lời cuối cùng mặt có chút đỏ. Phu nhân có thể thay ta chuyển giao một chút sao? Vân phu nhân nhìn lướt qua Sở Giao cầm bánh ngọt tay. Non mịn tay hơi có chút vết thương. Tựa hồ là bị đao cắt tổn thương. Gặp Vân phu nhân nhìn tay của nàng. Sở Giao có chút ngượng ngùng cười cười. Cắt thời điểm không cẩn thận cắt tới tay còn bị phụ thân dạy dỗ. Phụ thân, Sở Chiến, Vân phu nhân nắm vuốt cán quạt tay hơi có chút dùng sức. Trên mặt nhưng vẫn là hoàn mỹ vô khuyết tiếu dung. Đây là tự nhiên. Về sau, tuổi nhỏ Sở Giao ở rác rưởi bên trong thấy được bánh quy xốp. Bị mở ra đến, tựa như rác rưởi giống như bị vứt bỏ lễ vật. Tỏ rõ lấy người kia chán ghét. Hoặc là, không chút nào chân quý. Nhị tiểu thư lại phát cáu. Thật khó hầu hạ. Hảo tâm cho nàng tặng đồ còn bị. Đại tiểu thư đồ vật cũng bị ném ra. Tuổi nhỏ Sở Giao nhìn xem kia bừa bộn bánh ngọt. Lại nhìn mình một cái bị cắt tổn thương tay. Tiếng chuông gió trận trận. Nàng đứng tại chỗ. Trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào mờ mịt. Muội muội, tựa hồ không thích nàng. Đại tiểu thư, nhàn thoại người hầu liếc mắt thấy được nàng. Trong lúc nhất thời có chút kinh hoàng. Nói, đại tiểu thư tại sao lại ở chỗ này? Kia là đại tiểu thư. Xuyệt, không cần nói. Nàng thế nào? Sở Giao có chút mờ mịt. Lẩm bẩm hỏi, nàng không vui sao? Nhị tiểu thư, giống như không phải rất thích bánh quy xốp. Người hầu có chút xấu hổ. Mấy người nhìn lẫn nhau một cái. Vì chuyển di Sở Giao lực chú ý. Có cái thị nữ có ý khác nói. Đúng, nhị tiểu thư còn nói. Nàng vĩnh viễn cũng không muốn biết liên quan tới ngài bất cứ chuyện gì. Nàng vĩnh viễn cũng không muốn biết liên quan tới ngài bất cứ chuyện gì. Vì cái gì đây? Hồi ức im bặt mà dừng. Ý thức rốt cục đi hướng mơ hồ. Phụ thân di huấn, chắc hẳn tỷ tỷ nhất định sẽ tuân theo a ta chính là muốn nhìn đến ngươi đau đến không muốn sống dáng vẻ. Ngươi dựa vào cái gì? Có thể kiêu ngạo như vậy? Nàng kỳ thật, tuyệt không kiêu ngạo, chỉ là, ở người này trước mặt, nàng có thể làm được, chỉ là kiêu ngạo mà thôi. Thanh âm quen thuộc bên tai bờ vang lên, cùng hồi ức hòa làm một thể. Ta lệnh cho ngươi, cầm lấy đao của ngươi. Câu nói này, có chút không giống như là nàng nói. Đã không có khí lực. Sở Giao nghĩ, tại sao muốn cầm lấy đao đâu? Tại sao muốn ở thời điểm này? Lưỡi đao sắc bén, đâm vào lưng, lại không cảm thấy đau. Đao rơi vào trên người nàng. Đã nói lên trong ngực người này không thương. Nàng vì nàng ngăn cản đao. Bảo hộ ta, chấm chấm, khàn giọng gào thét, mang theo thanh âm nghẹn ngào. Ta lệnh cho ngươi, cầm lấy đao, bảo hộ ta, chấm chấm, ta tại bảo vệ ngươi a, ta ôm ngươi. Ta sẽ không buông tay. Sẽ không giống như kiểu trước đây. Như vậy mà đơn giản. Liền, ngươi không phải lập gia đình. Ngươi vĩnh viễn, vĩnh viễn lưu tại Sở gia. Sống sót, cầm lấy đao, bảo hộ ta, chấm, sau đó sống sót, nóng hổi nước mắt rơi trên bờ vai. Đâm đau lòng, ta không thể, lại đã mất đi, van cầu ngươi. Nước mắt nóng hổi bị tổn thương người. Nàng khóc, không thể, đừng khóc a. Sở Giao một chút mở mắt, mà sau đó một khắc, chướng mắt kim quang xuyên phá chân trời. Trong nháy mắt đã rơi vào Sở Giao trong tay. Cường đại linh lực một nháy mắt lật ngược chặt ở trên người lưỡi đao. Đều nói cho ngươi uất ức, trước mắt vẫn là mơ hồ. Sở Giao thanh âm khàn khàn, còn khóc cái gì sức lực. Thiếu nữ trong tay là đột nhiên xuất hiện trường đao sắc bén. Ở đao vào tay một nháy mắt, cả người khí thế, đột nhiên biến đổi. Đừng khóc, nàng chậm rãi đem trong ngực Sở Y đỡ ra ngoài. Màu nâu nhạt mắt hạnh bên trong nhuộm tức giận khí thế. Nhìn ta đem bọn hắn đều đánh lật. Trường kiếm nơi tay, Sở đao tế linh đã hoàn chỉnh. Người khác nhìn không ra. Nhưng là Sở Y rất rõ ràng liền có thể nhìn. Sở Giao sở dĩ nhanh như vậy khôi phục tinh lực. Hoàn toàn là dựa vào hoàn chỉnh Sở đao tế linh lực tạm thời chống đỡ. Ngoại thương tạm thời bị Sở đao tế linh lực ngừng lại. Nhưng là nội thương không có khỏi hẳn. Thường nhận quá sợ hãi. Ngươi từ đâu tới kiếm? Diệp Trạch thương khung chi diệu dùng gà mờ. Lại thêm vừa mới chạm đến địa cấp thực lực, tác dụng lực cơ hồ có thể coi nhẹ. Nhưng mà Sở Giao lại cũng không giống nhau. Sở ra Sở Đao Tế Linh, chỉ cần bị Sở Đao Tế Linh thừa nhận, đồng thời có Sở ra huyết mạch, kia chính là có thể 100% phát huy thực lực. Trước đó không có Sở Đao, Sở Đao Tế Linh tăng thêm Sở Giao cũng chỉ có thể coi là cái gà mờ. Nhưng là hiện tại có Sở Đao, hoàn chỉnh Sở Đao Tế Linh, đó cũng không phải là đùa giỡn. Trường đao băng lãnh, Sở Giao vây quanh Sở Y, hững hờ dùng mũi đao ở Sở Y bên người vẽ một vòng tròn. Bị mũi đao xẹt qua mặt đất sáng lên sán lạn kim quang. Đem Sở Y cả người bảo hộ ở trong đó. Kia cổ âm lãnh ác phong lại khó tới gần một bước. Từ đâu tới kiếm, nghe được vấn đề này. Sở Giao xì khẽ một tiếng. Tuyết trắng trường đao chỉ hướng thường nhận. Màu nâu nhạt con ngươi lóe lên kim quang. Lời này, ngươi có thể hỏi sai. Thường nhận một tự chấn định nói. Ta chỗ nào, bên tai kinh sợ gió chợt nổi lên. Thiếu nữ tản mạn thanh âm, nương theo lấy băng lãnh lưỡi đao sát qua gió thanh âm. Vang ở bên tai, cái này, không phải kiếm, là đao, tên là, Sở Đao, bá. Thường nhận con ngươi co rụt lại. Họa mệnh lập tức bắn ra cường đại kết giới. Bắn ra lóe lên ở giữa. Viên kia nhuận kết giới đã bắn đến 100 mét có hơn. Chỉ là ở ổn định thân hình trong nháy mắt. Kết giới phảng phất đậu hũ bị cái gì mở ra bình thường. Vỡ thành 3 cánh. Thường nhận ở vỡ vụn 3 cánh ở giữa một trong kết giới. Sắc mặt hết sức khó coi. Sở Giao đứng tại thường nhận vừa mới ngồi vị trí bên trên. Một cước đem tòa kia ghế dựa dẫm hiếm nát. Tuyết trắng trường đao chỉ vào thường nhận. Băng lãnh hoàn mỹ. Bên môi câu lên cười cung. Lộ ra răng nanh sắc bén lại lạnh lùng. Biết sao. Mà ngay vào lúc này. Liền nghe phía bên ngoài ác quỷ thảm đạm kêu gào. Liền nghe được họa mệnh quá sợ hãi thanh âm. Cái gì? Thường nhận cả kinh nói. Thế nào? Họa mệnh nói. Ác quỷ. Thường nhận ngẩng đầu một cái, lúc này mới chợt hiểu phát hiện, giữa không trung phía trên thiếu nữ áo đen tay áo nhẹ nhàng. Ác quỷ ở khống chế của nàng kế tiếp cái như tự sát giống như quyền như một cái vô cùng linh lực cực lớn vòng xoáy bên trong. Thảm đạm kêu gào không ngừng, mà ở sấm sét vang dội ở giữa. Lụa đỏ phất phới, cố bội cửu tố thủ chấp nhất vấn tình kiếm. Cho kia thiếu nữ áo đen hộ pháp. Họa mệnh thấy rõ người tới. Ngoài ý muốn thanh âm đột nhiên trở nên lại khiếp sợ lại hưng phấn. Là nàng. Nàng thế mà đến rồi. Ta thế mà một chút cũng không có phát giác. Quá tốt rồi. Vô thanh vô tức. Thường nhận còn không có từ ác quỷ thất thủ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Liền nghe được bên tai thiếu nữ giống như quỷ mị thanh âm. Người hướng chỗ nào nhìn sao? Xoẹt, tuyết trắng trường đao xuyên qua phần bụng. Thường nhận một chút mở to hai mắt. Phụ thân, hạ ca chuẩn bị xong vật liệu. Hướng phía cố bội cửu nhẹ gật đầu. Đột nhiên cảm giác ngực có chút nóng hổi. A, cố bội cửu hỏi. Thế nào? Nàng nhìn về phía kia cỗ lợi hại linh khí nơi phát ra. Ngay tại hạ ca ngực. Nàng móc móc, một chút giật mình. Là, móc ra một nháy mắt, kim quang vạn trượng, cố bội cửu theo bản năng híp mắt lại, còn chưa chờ nàng thấy rõ hạ ca vật trong tay. Vật kia liền một chút xông phá kết giới, giống như rời dây cung lợi kiếm, hướng phía trong nội viện vọt vào. Hạ ca trong tay trống không? Là kiếm tuệ, cố bội cửu thấy rõ ràng. Nàng nhìn nàng, ánh mắt ý vị không rõ. Một cỗ Sở Đao Tế Linh trên người linh lực. Hạ ca, ha ha, vừa định nói với ngươi tới. Ha ha, cố bội cửu dừng một chút. Chậm rãi hỏi, cái này khí tức là. Sở Giao, chương 239. Thân bại danh liệt, thiếu nữ con ngươi cực sâu cực hắc. Uyển nếu không có sao đêm khuya. Hạ ca không hiểu chột giả. Là... Đang lúc nàng nghĩ đến nói thế nào sẽ có vẻ an toàn một lúc thời điểm. Trong tay linh lực bỗng nhiên bạo băng đứng lên. Nguyên lai Hạ Ca chuẩn bị vạn hồn đan đã đến đỉnh phong giai đoạn, mà chưa phát giác ở giữa trù bị linh khí đã đạt đến điểm tới hạn. Trong nháy mắt dưới chân kim sắc thượng cổ tụ linh trận bỗng nhiên sáng rõ. Chói mắt linh quang hướng chung quanh điên cuồng phát tán ra. Vô số ác quỷ phảng phất bị cái gì chói buộc giống như cuồng dã hướng phía Hạ Ca lao đến. Sau đó hung hăng đâm vào cố bội cửu bày ra kết giới bên trên. Quẳng cái mặt xoay cái mũi nghiêng ngả. Hạ Ca cả kinh nói. Tốt. Trong lúc nhất thời cố bội cửu ánh mắt mãnh liệt. Rút kiếm liền lên. Ôm Hạ Ca thu kết giới. Hạ Ca lập tức bấm lên đan quyết. Dẫn ác quỷ xông về giữa không trung phía trên. Vô số ác quỷ tạo thành một đạo dữ tợn quỷ lưu. Cuốn vào vòng xoáy bên trong. Điên cuồng kêu rên vang ở bên tai. Đáng sợ đến cực điểm. Linh lực cực lớn vòng xoáy nương theo lấy ác quỷ kêu gào. Nhìn xem Hạ Ca muốn bấm đan quyết khống chế quỷ lưu. Cố bội cửu buông lỏng tay. Bất thình lình cảm thấy phía dưới một cỗ lành lạnh ác ý. Cố bội cửu nhìn xuống đi qua. Liền gặp Sở Giao sau lưng Thường Nhận. Trong tay một thanh tuyết trắng trường đao đâm xuyên qua Thường Nhận phần bụng. Mà Thường Nhận nhìn chòng chọc vào Hạ Ca. Đôi mắt đỏ bừng. Hắn toàn thân trên dưới. Đều là họa mệnh khí tức. Thường Nhận bị họa mệnh phụ thân rồi. Thành. Hạ Ca khẽ quát một tiếng. Trong tay cái cuối cùng đan quyết bấm chuẩn. Chỉ một thoáng bầy quỷ kêu rên cuối cùng. Thiên địa đứng im. Ác quỷ biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là một cái có chút nhuộm màu đỏ, tản ra nồng đậm quỷ khí quỷ đan. Kia màu đỏ đan dược vừa đến tay, Hạ Ca liền ngây ngẩn cả người. Không đúng, vạn hồn đan không phải cái dạng này a, hệ thống cả kinh nói. Không được, túc chủ nhanh vứt bỏ. Đan dược này có vấn đề, đinh. Chúc mừng túc chủ luyện thành vạn quỷ đan. Khấu trừ điểm tích lũy 10. Hạ Ca quá sợ hãi. Làm sao còn móc ngược phân a? Không phải ngươi móc ngược phân ngươi chúc mừng cái giám a, hệ thống nói. Chương trình vấn đề không có cách nào. Không phải, cái này đan là sai. Sai, ha ha ha. Đang lúc Hạ Ca nhìn trong tay màu đỏ đan dược cổ quái thời điểm. Chợt nghe bên tai xâm xâm thanh âm. Nghĩ biết tại sao không? Để cho ta tới nói cho ngươi đi. Cố bội cửu trong mắt hàn quang lóe lên. Sau một khắc vấn tình kiếm từ Hạ Ca trong tay quang tới. Cút, thiếu nữ áo trắng một tay cầm kiếm. Một tay đem Hạ Ca ôm vào trong ngực. Băng lãnh trường kiếm sát qua Hạ Ca trong tai. Họa mệnh một chút né tránh. Thanh âm phách lối buông thả. Ha ha ha, vô dụng, vô dụng. Cố bội cửu ánh mắt băng hàn. Lại nghe được trong ngực người thì thào. Biến mất. Ở Hạ Ca muốn nghe Tiểu Khôi lời nói ném đi đan dược một nháy mắt. Đan dược đã không thấy tăm hơi. Cố bội cửu mơ hồ cảm thấy không đúng. Sau một khắc, ngực kịch liệt đau nhức. Con người của nàng bỗng nhiên co rụt lại. Ha ha ha. Họa mệnh tùy tiện lãnh khóc cười tiếng vang lên đến. Các ngươi đều phải chết. Chết. Cùng ngực kịch liệt đau nhức so sánh. Là cố bội cửu đối đầu. Hạ Ca huyết hồng lại có chút mờ mịt đồng tử. Nàng sững sờ nhìn xem cố bội cửu. Màu đỏ đồng mắt thần thái chậm rãi biến mất. Màu đen chấn hồn chậm rãi nhiễm lên trướng mắt tuyết trắng. Thắt lưng vân vân lăn lộn thành bỉ ngạn hoa hình dạng. Ta đang làm cái gì? Vì cái gì? Không bị khống chế. Cố bội cửu cắn răng. Ôm thật chặt lấy Hạ Ca không buông tay. Tốt giống như vậy liền có thể giấu giếm được còn không có hoàn toàn mất đi ý thức Hạ Ca nàng làm cái gì. Nàng trầm thấp nói. Ngươi không có việc gì. Hạ Ca nhìn xem bản thân mình thả sau lưng cố bội cửu tay phải. Vừa mới ở nàng nghĩ ném một nháy mắt biến mất đan dược bây giờ lại trong tay xuất hiện. Mà trong lòng bàn tay nhuộm màu đỏ nhàn nhạt đan dược vậy mà chậm rãi ở lòng bàn tay của nàng hòa tan. Từng chút rót vào da thịt của nàng bên trong. Kia dung nhập cảm giác vô cùng lạnh lẽo. là rắn độc ở lía lá râu lấy huyết dịch giống như đáng sợ cảm giác. Mà không bị khống chế tay trái lại có thể cảm giác được rõ ràng. Máu tươi chảy qua ngón tay, lâm vào da thịt bên trong. Loại kia huyết nhục xé mở cảm giác. Hạ Ca ánh mắt một nháy mắt trống rỗng. Nàng, làm cái gì? Âm thanh lạnh lùng mang theo đáng sợ. Biết vì sao lại thất bại sao? Bởi vì, những cái kia ác quỷ, đều là sinh hồn. Sinh hồn, có ý tứ gì? Tiểu Khôi quá sợ hãi nói. Thất sách, khó trách, vạn hồn đan hồn phách vật liệu yêu cầu đều là tử hồn. Ác linh sơn ác quỷ đều là chết mấy trăm năm tử hồn. Bị luyện thành vạn hồn đan đương nhiên sẽ không phản phệ. Nhưng là những này bây giờ những này ác quỷ đều là từ sống trên thân người rút ra sinh hồn. Mà những này sinh hồn đều có họa mệnh khí tức trên thân. Mà mang theo họa mệnh khí tức đồ vật, cùng nó nói là đan dược, không bằng nói Hạ Ca luyện chính là bị họa mệnh một loại vật dẫn. Tựa như trước đó gặp phải quần áo mảnh vỡ đồng dạng. Hạ Ca trực tiếp đem họa mệnh vật dẫn cầm trên tay. Sẽ phát sinh cái gì có thể nghĩ. Mà trong viện, Sở Giao từ trên thân thường nhận rút đao. Rốt cục không chịu nổi. Sở đao tế linh lực bắt đầu tan rã. Nàng cả người lung lay sắp đổ. Lại bởi vì họa mệnh truyền rời đến Hạ Ca trên thân. Thường nhận che lấy phần bụng vết thương. Trong mắt huyết hồng sắc dần dần rút đi. Ta, Sở Y đi lên một cước đem hắn đá văng. Cút, Thường nhận trên mặt đất lộn một vòng. Hò ra một ngụm máu đến. Nhìn qua trên không Hạ Ca cùng Cố Bội Cửu. Sắc mặt trắng bệch, sau đó khặc khặc cười lên. Vô dụng, ha ha, liền coi như các ngươi gờ yêu ta ết ta. Bọn hắn cũng không có cách nào biến thành bộ dáng lúc trước. Ha ha ha, bọn hắn, chỉ là những cái kia bị họa mệnh. Hồn tế, khống chế lại người, gặp Sở Y tới. Sở Giao rốt cục đứng không yên, cả người hướng phía trước té xuống. Sở Y đầu không còn, theo bản năng tiến lên, tiếp nhận nàng, vẫn là rất đậm mùi máu tươi. Sở đao ném xuống đất, ầm một tiếng, bạch quang tán đi, biến thành một đầu tinh tế kiếm tuệ. Nàng dựa vào Sở Y trên bờ vai, toàn thân bất lực, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm Thường Nhận. Ngươi sẽ không tốt hơn. Nàng lộ ra một cái cười, răng nanh dữ tợn sắc bén. Ta chờ lấy nhìn ngươi, thân bại danh liệt. Sau khi nói xong, ngoẹo đầu, mất máu quá nhiều, triệt để hôn mê đi. Thân bại danh liệt, ngươi cho rằng ta còn sẽ để ý sao? Thường Nhận khóe môi tiếu dung dữ tợn mà băng lãnh. Ha ha ha, ngươi nghĩ đến đám các ngươi sẽ thắng. Không, các ngươi nhất định phải thua. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. A, rốt cục. Chương 240. Tóc bạc Tô Triền, hắn nói chuyện lại nôn mấy ngụm máu. Hắn thở phào, nhìn chằm chằm giữa không trung, trong mắt mơ hồ nhiễm lên mấy phần điên cuồng. Các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Không có bên thắng, chúng ta đều là bên thua. Chúng ta cùng một chỗ chết ở chỗ này. Sở Y vịn đã hôn mê Sở Giao, ấn xuống trong lòng toát ra lo lắng, cười lạnh nói, người đi mà nằm mơ à, bên ngoài ác quỷ đã toàn bộ bị tiêu diệt. Những này bị khống chế người. Nàng vừa mới nói xong dưới, liền nhìn người chung quanh con mắt trong nháy mắt sáng lên. Bọn hắn trước đó thụ khống chế ở Thường Nhận, con mắt chỉ là xích hồng sắc, giống như là nhịn 3 ngày 3 đêm sắp chết vội người. Mà bây giờ, kia là biết phát sáng màu đỏ, mang theo tuyệt đối thị sát cùng tham lam. Thường Nhận cười lạnh, bởi vì lúc trước mượn lực lượng của ta thao túng những người này, cũng liền có thể phát huy bọn hắn một nửa thực lực. Nhưng là kia bộ y phục nếu là tìm được chủ nhân chân chính. Ha ha, kia bộ y phục, Sở Y con ngươi có chút co rụt lại. Vừa mới ánh sáng chú ý đến Sở Giao vậy mà không có chú ý lão già này đang nhìn cái gì. Nàng lúc này mới dương mắt, nhìn về phía giữa không trung. Huyền y thiếu nữ lạnh lùng rút ra máu me đầm đìa tay trái. Cố Bội Cửu như đoạn mất cánh chim bồ câu trắng bình thường. Rơi xuống, màu trắng họa mệnh, tản ra tóc đen, lãnh khốc thị sát huyết đồng. Sở y sắc mặt hơi tái nhợt. Ca ca, không, hạ ca, nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Làm sao, tại sao lại biến thành bộ dáng này? Tô Triền không phải nói. Ca ca giao cho nàng không có vấn đề sao? Hiện tại chuyện này là sao nữa? Họa mệnh nó sẽ càng mạnh. Thường Nhận ha ha cuồng tiếu nói. Các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Cố Bội Cửu rơi xuống đất. Trên ngực tổn thương cơ hồ có thể nói bên trên là chí mạng nghiêm trọng. Nhưng là làm một bước thành thần thiên cấp. Điểm ấy tổn thương thật không tính là gì. Nàng tỉnh táo nuốt một viên thuốc. Rất nhanh máu liền bị ngừng lại. Sau đó ngửa đầu nhìn qua giữa không trung phía trên hạ ca. Xương quai xanh bên trên có một khối ướt át. Bây giờ cũng là cảm giác nóng hổi. Hạ ca đã mất đi ý thức. Hoàn toàn bị họa mệnh khống chế. Nhưng là Cố Bội Cửu quên không được. Thiếu nữ kia tuyệt vọng lại khổ sở. Cuối cùng liều mạng đem nàng đẩy ra nước mắt. Cách ta xa một chút. Van cầu ngươi. Cố Bội Cửu uống thuốc. Có chút kinh ngạc sờ lên bản thân mình xương quai xanh. Là kia huyết đồng rơi xuống nước mắt. Để nàng ngã xuống. Kỳ thật vết thương đối nàng mà nói không có chút nào đau. Trước kia cùng họa mệnh tranh đấu thời điểm. Nghiêm trọng hơn tổn thương đều từng chịu đựng. Để nàng cảm thấy đau. Chỉ có nước mắt của nàng. Còn có nàng sụp đổ linh hồn. Như thế quá khứ. Một lần là đủ rồi. Cố Bội Cửu ánh mắt một nháy mắt cứng cỏi đứng lên. Nàng vừa mới cầm lấy kiếm. Trước mắt bóng trắng trong nháy mắt lóe lên. Thiếu nữ băng lãnh huyết đồng nhìn chăm chăm nàng. Trong tay là một thanh tuyết trắng liêm đao. Thậm chí ngay cả vũ khí đều có thể từ hạ ca không gian bên trong lấy ra. Xem ra họa mệnh lại nắm giữ không thiếu chủ động quyền. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa. Âm vang ở giữa. Liêm đao cùng trường kiếm giao kích. Thanh âm băng lãnh thanh thúy. Hai người chớp mắt rằng co đến cùng một chỗ. Thiên chu lang vờn quanh ở hai người quanh người. Giống như là lồng giam. Lại giống là dịu dàng xiềng xích. Đem người thủ hộ trong đó. Cố Bội Cửu nhìn chăm chú lên thiếu nữ mắt đỏ. Nhẹ giọng gọi nàng. Hạ hạ. Bạch y hạ ca bất vi sở động. Bị họa mệnh khống chế thời điểm. Là rất vi diệu một loại trạng thái. Bởi vì hạ ca linh hồn cường đại cùng đặc thù. Cho dù là thân là thiên khiển họa mệnh. Cũng không có cách nào hoàn toàn xâm chiếm linh hồn của nàng. Bởi vậy ở chiếm dụng bị hạ ca linh hồn chiếm dụng thân thể thời điểm. Đều là một nửa một nửa. Một nửa họa mệnh ý thức. Một nửa hạ ca tiềm thức. Mà hạ ca chủ ý thức lâm vào mơ mộng. Họa mệnh một nửa khác ý thức thì để dùng cho hạ ca bện mộng cảnh. Cũng nỗ lực ở trong quá trình này. Thông qua thôn phệ hạ ca chủ ý thức đến thu hoạch được làm bản thân lớn mạnh lực lượng. Chỉ mấy lần trước phụ thể cũng có để hạ ca hoàn toàn bất chi bất giác. Họa mệnh hoàn toàn chủ đạo. Nhưng họa mệnh phát hiện sẽ gặp phải hạ ca hai loại ý thức áp bách cùng chống cự. Cho nên bây giờ loại trạng thái này là họa mệnh tìm tới thích hợp nhất, được lợi lớn nhất. Cũng không dễ dàng gây nên đối kháng phụ thể phương thức. Cố Bội Cửu thanh âm ôn hòa. Lại kêu một tiếng. Hạ hạ. Bạch y hạ ca nhìn xem nàng. Mắt đỏ bất vi sở động. Thiên chu lăng có chút tản ra. Cố Bội Cửu giống như là ở nhàn thoại việc nhà. Nàng dùng vấn tình kiếm chống đỡ lấy liêm lưỡi đao. Nhìn xem nàng. Con ngươi đen nhánh ôn nhu. Ta nhớ được. Có sáng sớm bên trên, mặt trời mọc sớm, mây mù tản, phía đông có tin mừng chim khách đang gọi. Ta cảm thấy kia hỉ thước kêu êm tai. Cho nên, nó cuối cùng sẽ vì ta mang đến kinh hỉ. Hạ Ca có chút nhe răng. Liêm Đao dùng sức, lại không hiểu không có cái gì sát ý. Cản trở như vậy đã mất đi sát ý đao. Là rất dễ dàng. Chiều ta phía đông trông đi qua. Quả nhiên trông thấy có cái cô nương tránh trên tàng cây. Cố Bội Cửu thanh âm ấm áp. Kiếm trong tay lại mảy may không có buông lỏng. Cái cô nương kia không biết đang làm cái gì. Nhưng, rất đáng yêu. Hạ Ca ánh mắt một nháy mắt bay xa. Cầm liêm đao tay hơi có chút nới lỏng. Cố Bội Cửu nhìn xem nàng. Mắt sáng lên. Quả nhiên, họa mệnh chủ ý thức hiện tại hẳn là ở ứng phó Hạ Ca chủ ý thức. Liền như lần trước họa mệnh vì Hạ Ca bệnh mộng cảnh đồng dạng. Dù sao thôn phệ một điểm linh hồn liền có thể để họa mệnh thu hoạch được khống chế sinh hồn mạnh mẽ như vậy năng lực. Lần này, nếu là không nhanh chút, sợ là, Cố Bội Cửu nghĩ đến đây liền lòng nóng như lửa đốt. Thanh âm lại như cũ mềm mại nói. Cái gì đều không nhớ thời điểm, liền ánh sáng là nghĩ đến. Nếu là cái cô nương này có thể thích ta liền tốt. Nàng một cái tay cầm kiếm, một cái tay khác vươn ra, nghĩ muốn tới gần Hạ Ca trên trán tinh tế. Hạ Ca con mắt một nháy mắt liền lại đỏ lên, trên tay liêm đao dùng sức, nhìn chòng chọc vào nàng, mãnh liệt sát ý lại tóe ra ngoài. Cố Bội Cửu bất vi sở động, chỉ là trên ngực mới vừa rồi bị đan dược ngừng lại máu lại bắt đầu lưu, nhuộm đỏ vạt áo, nhưng là ta không dám. Cố Bội Cửu nhìn xem nàng. Ta sợ dọa chạy nàng. Bạch y Hạ Ca có chút mờ mịt. Liêm đao lại nới lỏng. Thật khó chịu đựng a kia đoạn thời gian. Nàng nói. Nàng đối ta cười hì hì thời điểm. Rõ ràng ngọt như vậy khiến người tâm động. Ngọt đến trong lòng đi. Lại ngay cả đụng cũng không dám chạm thử. Cố Bội Cửu đưa tay. Nhẹ nhàng. Mò tới thiếu nữ nhếch lên một sợi tóc trán. Lần này Hạ Ca chỉ là nhìn xem nàng. Chớp chớp con mắt đỏ ngầu. Mang theo giống như dã thú thăm dò cùng mê mang cảm giác. Nàng xương ống đầu thời điểm. Mày nhíu lại ba ba. Rõ ràng sợ đau. Lại không có chút nào sợ xương cốt dài nghiêng ngả. Liền là đau. Vẫn là đến trên nhảy dưới tránh. Cố Bội Cửu nghe thấy mình nói. Nhưng là nàng ghé vào ta trên lưng thời điểm, lại rất ngoan, khí quyển cũng im lặng, nghĩ đến tới, Cố Bội Cửu ánh mắt triệt để ấm áp xuống đây. Thực sự là, rất thời gian tươi đẹp, cho nên, muốn một mực như thế, đi xuống, vĩnh viễn, cùng ngươi, Hạ Ca cầm liêm đao tiêu pha lại gấp lại lòng. Máu trong mắt màu đỏ bên trong hiện lên mờ mịt cùng thống khổ. Hô, mà ở Cố Bội Cửu cùng Hạ Ca rằng co quay người. Chung quanh bị khống chế người đỏ mắt dữ tợn. Hướng phía Sở Y cùng hôn mê Sở Giao còn có Diệp Trạch vọt tới. Cố Bội Cửu sờ lấy đầu của nàng. Lại gọi nàng. Hạ hạ, rất giọng ôn hòa. Vấn tình kiếm sáng lên ánh sáng nhạt. Ôn hòa hồn lực sắp rót vào. Bạch y Hạ Ca con mắt tối sầm lại. Sau một khắc rút liêm đao. Lại thân hình nhất truyền. Hướng phía Sở Y vọt tới. Hiển nhiên là họa mệnh phát hiện Hạ Ca cảm xúc không thích hợp. Để nàng mau chóng rời đi Cố Bội Cửu. Cố Bội Cửu ánh mắt phát lạnh. Vừa mới chỉ thiếu một chút. Chỉ cần hơi có chỗ thư giãn. Như vậy thì có thể như lần trước như thế đánh vào trong mộng cảnh đi. Đem Hạ Ca mang về. Sở Y trên thân còn dựa Sở Giao. Mắt thấy Hạ Ca xông lại. Nàng rất nhanh liền phản ứng tới. Một tay nhấc lên thường nhận. Lưu loát để hắn cho mình cản đao. Bang! Đao kiếm giao kích. Diệp Trạch ngăn tại Sở Y trước người. Thương khung chi kiếm cùng màu trắng liêm đao xen lẫn. Thánh quang lấp lóe, Hạ Ca có chút nhe răng. Họa mệnh hiển nhiên sợ hãi bị Cố Bội Cửu lần nữa đánh vào trong mộng đi. Dứt khoát nắm giữ chủ ý thức. Đè nén thanh âm từ trong cổ bộc phát. Lan, Diệp Trạch một bước cũng không nhường. Hắn gắt gao đè ép Hạ Ca liêm đao. Ngươi không thể làm như vậy. Cố Bội Cửu rút kiếm muốn qua. Lại một lần bị một người kéo lại cổ chân. Trên mặt đất bò lổm ngổm một cái mắt đỏ thị nữ. Tiếu Dung dữ tợn, Bạch Y Hạ Ca không nói một lời. Cổ tay khẽ đảo, vậy mà một đao đem Diệp Trạch trong tay kiếm cho đánh bay. Cổ tay khẽ đảo xoay tròn, hướng phía Diệp Trạch ngực một đao lấy xuống. Một đao kia muốn xuống dưới. Muốn là người bình thường kia mở ngực mổ bụng quả thực là thỏa thỏa. Chỉ là Diệp Trạch mặc thương khung chi diệu, cứng cỏi vô cùng, trong lúc nhất thời lại chỉ là bị liêm đao đánh lui mà thôi. Hạ Ca lại dây dưa không bỏ, thừa thắng xông lên, nhưng mà sau một khắc, chướng mắt bạch quang từ thiên vũ tung xuống. Bị cái này bạch quang chiếu rọi một nháy mắt, nàng hết thảy động tác phảng phất bị bóp lại tạm dừng khóa. Cả người đều cứng ngắc ở, Sở Y đem bị dọa đến khiếp đảm thường nhận cho ném. Hướng phía bầu trời trông đi qua, Thường Niệm cùng Thường Lam cũng lộ ra kết giới hướng không trung ngưỡng vọng. Diệp Trạch cũng ngẩng đầu lên, Thiên Chu Lăng đem vây lên Cố Bội Cửu cả đám đều trói thành bánh chưng. Ngay cả Tiểu Tương Tư đều trói lại một cái trước đó tới tham gia tiệc cưới tiểu hai tử. Cố Bội Cửu đứng tại chỗ đưa tay, nhìn qua rơi xuống dưới bạch quang, con người có chút co rụt lại, có chút thất thần. Ta đây là thế nào? Ta đang làm cái gì? Ấm áp bạch quang chiếu rọi xuống, bị hồn tế qua trong mắt mọi người hồng quang chậm rãi rút đi. Mê mang nhìn qua bốn phía bừa bộn không chịu nổi. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Hạ Ca chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong mắt vẫn là một mảnh huyết sắc. Ấm áp thánh quang dưới, mọi người thấy được một thiếu nữ phá vỡ thường nhận trước đó bảy phong thành kết giới, chậm rãi từ trong bạch quang hạ xuống. Có người kêu sợ hãi. Là cái kia thả ra ác quỷ tiểu yêu nữ. Không đúng, không đúng. Dưới đáy cái kia mới phải. Vì sao lại có hai cái giống nhau như đúc người? Mọi người trong mắt là hai cái giống nhau như đúc Hạ Ca. Một cái cầm liêm đao, cả người nhuộm thánh quang, từ trên trời giáng xuống. Cố Bội Cửu màu mắt một sâu. Ở trong mắt mọi người, người kia là cùng ác linh sơn giống nhau như đúc. Hạ Ca bên hông cài lấy bát hoang ống sáo, đem ác quỷ thả ra. Hạ Ca, mà ở Cố Bội Cửu, Hạ Ca, Sở Y còn có Diệp Trạch trong mắt, người kia là Tô Chiền, thiếu nữ áo đỏ y nguyên xinh đẹp mỹ lệ, thậm chí càng hơn lúc trước, chỉ là bây giờ tóc bạc tung bay, một đôi đen nhánh đồng tử cũng biến thành tinh khiết trong xuất sắc. Giống như lưu ly, nàng liền như vậy nhẹ nhàng rớt xuống, cuối cùng rơi vào Bạch Y Hạ Ca trước người. Bạch Y Hạ Ca con ngươi huyết hồng, nhìn xem nàng, không có bất kỳ cái gì động tác. Họa mệnh hiển nhiên là sợ hãi kia bạch quang, trực tiếp núp ở sâu trong linh hồn. Bây giờ thao túng Hạ Ca, chỉ là Hạ Ca tiềm thức. Tô Triền khơi gợi lên khóe môi, trong suốt màu mắt một mảnh tinh tế tỉ mỉ dịu dàng. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu, cái trán dán lên Hạ Ca cái trán, một nháy mắt. Liêm đao quẳng rơi xuống mặt đất thanh âm. Hạ Ca nhìn xem nàng, con ngươi màu đỏ ngòm một mảnh không mang. Ta đến cứu vớt ngươi. Cách chương.